Kiếm phệ thiên hạ, chương 361, hồi ngã xuống. Góc truyện audio.com. Cùng với Linh Cực nói vừa xong, một cỗ vô cùng nguy hiểm khí cơ nhất thời đưa hắn chặt chẽ khóa lại, nhất thời thiên địa một mảnh sơ sắc. Tiêu điều này cổ khí cơ đến từ vũ trụ các nơi, chỗ nào cũng có, không chỉ khóa lại hắn thân hình, mà ngay cả linh hồn hắn, đã ở cổ lực lượng này tập trung dưới không chỗ nào che giấu tại nó hình thành khoảnh khắc tựa hồ khắp vũ trụ hết thảy năng lượng, đều khuất phục tại nó trước mặt. Lạnh run, vô cùng khủng bố hủy diệt hơi thở không ngừng lấy kia kim sắc hộ thuẫn làm trung tâm khuếch tán mở ra, là như vậy mãnh liệt mênh mông. Tựa hồ ngay sau đó, chỉnh cái thế giới, đều phải tại cổ lực lượng này đánh sâu vào hạ, lâm vào tận thế. Kéo dài 3 ngày, vẻn vẹn bằng vào này cổ khiến cho cơ hồ toàn bộ vũ trụ sơ xác tiêu điều khí cộng minh uy thế, liền làm cho Lăng Vân Đệ một thời gian bỏ quên kéo dài 3 ngày buồn cười ý niệm trong đầu. Không có chút gì do dự, hắn đệ một thời gian xoay người, gào thét hướng vũ trụ cuối vọt tới. Đừng nói 3 ngày, giờ khắc này, chẳng sợ 3 giây, hắn đều không muốn có ngốc ngốc nán lại đi xuống. Nhưng mà theo Lăng Vân xoay người thối lui, vẫn chống đỡ hắn mạnh mẽ liều mạng đi xuống uy thế một yếu kim sắc quang lá chắn bên trong Linh Cực trong mắt trở nên thần quang đại thịnh. Tại đây trong nháy mắt vẫn lấy giữ gìn không gian ổn định vì mục đích tối cao cách bỗng nhiên trở nên vô cùng bạo ngược đứng lên, một cổ hủy diệt hết thảy thảm thiết hơi thở chợt lấy kim sắc quang lá chắn làm trung tâm, lan tràn hướng 4 phương 8 hướng, trong nháy mắt không gian thừa nhận năng lực liền đã đạt tới một cái làm người ta hít thở không thông cực hạn, răng rắc dưới vỡ vụn mở ra. Bất quá, không gian vỡ vụn chẳng những không có làm cho này tràn ngập hủy diệt hơi thở tối cao cách lực yếu bớt, tự kia trong cái khe không gian vô số đủ để làm cho chân thần cường giả hôi phi yên diệt không gian loạn lưu đột ngột mãnh liệt mà ra, không ngờ hỗn hợp nhập này tràn ngập hủy diệt lực tối cao cách trong vòng, một thời gian, cổ lực lượng này uy thế đột nhiên kéo lên tới rồi một cái làm người ta không dám tưởng tượng hoảng sợ tình trạng, toàn bộ không gian vũ trụ, tại đây cổ vô cùng bạo ngược lực lượng trước mặt đều bị ảm đạm thất sắc. Cùng với hủy diệt lực lượng sinh ra kia cổ tập trung ở Lăng Vân linh hồn uy thế cũng đột nhiên đạt tới một cái cực hạn, vô luận hắn nghĩ muốn hết mọi biện pháp, cái loại này tập trung cảm giác thủy chung giống như phụ cốt chi tùy theo sát tới, tại không gian lực lượng tùy theo xuất hiện lúc sau. Trong lòng hắn thậm chí hiện ra, chẳng sợ hắn chạy trốn tới chân trời góc biển, loại này tập trung cũng tùy theo đuổi theo cảm giác. Nháy mắt Lăng Vân dừng thân hình. Tối cao cách không gian lực lượng, đó là toàn bộ trong vũ trụ có mặt khắp nơi năng lượng một trong, vô luận trong vũ trụ gì góc đều có này 2 loại năng lượng thân ảnh. Nếu vẻn vẹn là tối cao cách lực, hắn lấy ra nhất định khoảng cách sau tựa hồ có thể thoát khỏi loại này tập trung, nhưng nếu hơn nữa không gian năng lượng. Trừ phi hắn có thể thoát đi này tấm vũ trụ, nếu không nếu muốn né qua Linh Cực này một sát chiêu, căn bản là chính là hy vọng xa vời. Tối cao thần linh cực sát chiêu, một cái chuẩn bị như thế lâu sát chiêu, như vậy có thể làm người ta né qua. Lăng Vân ánh mắt lập tức rơi vào lục tiên kiếm trên. Góc truyện audio.com. Ngay sau đó, lớn không gian lực không ngừng tự lục tiên kiếm trong mãnh liệt mà ra cùng với tới còn có bị không gian lực đưa ra tới một đám số lượng khổng lồ oán linh. Này đó oán linh sau khi xuất hiện, lại chưa lập tức hướng tránh ở kim sắc hộ thuẫn trong linh cực giết đi, mà là tại Lăng Vân trước người không ngừng ngưng tụ tập ra một đồ dày không thể tái dày vách tường. Tại linh thế giới khống chế, này đó oán linh trong lúc đó dĩ nhiên không tồn tại gì khoảng cách. Tuy rằng lục tiên thế giới phóng thích kiếm linh tốc độ cơ hồ đạt tới mỗi giây gần 100 vạn khủng bố trình độ, nhưng là 1 giây đồng hồ đối với Lăng Vân mà nói, lại là như vậy dài lâu. Từ linh cực trên người truyền đến kia cổ hủy diệt hết thảy minh mông cuồn cuộn thanh thế, rõ ràng nhắc nhở hắn, ngay sau đó, linh cực kia cơ hồ có thể phá hủy hết thảy khủng bố công kích đánh đến nơi đến trên đầu của hắn. Gặp phải loại tình huống này, Lăng Vân bất chấp lục tiên kiếm thừa nhận cực hạn, linh thế giới nhất thời xâm nhập lục tiên thế giới, bao vây ở táng kiếm thâm cốc trên không đại lượng oán linh, lấy một loại mạnh mẽ lạp xà thủ đoạn, đem hàng vạn hàng nghìn oán linh mạnh mẽ xé rách đi ra, dưới tình huống như vậy, oán linh mạnh xuất hiện tốc độ không thể nghi ngờ rất là tăng lên, tại không đến mấy cái hô hấp đang lúc đã đạt tới gần 40 vạn khủng bố số lượng, hơn nữa không ngừng đánh sâu vào kim sắc hộ thuẫn chứa nhiều oán linh, tịch liêu quang tiêu phí thật lớn tâm lực bố trí chu thiên luyện thần trận cơ hồ đã có một nửa nhiệt lượng thừa phát huy đến nơi này. Đang lúc càng nhiều oán linh từ lục tiên kiếm bên trong gào thét lao ra là lúc tối cao thần linh cực tự tay vì Lăng Vân sở chuẩn bị sát chiêu cũng rốt cục hoàn thành. Lăng Vân, kim sắc hộ thuẫn trong lại truyền đến linh cực thanh âm. Bất luận kẻ nào, vô luận ngươi là người, là thú, linh mẫn, là tiên, là ma, là thần, thậm chí các ngươi cái thế giới kia chúa tể hết thảy thánh nhân. Một khi ảnh hưởng tới vũ trụ cân bằng tới cao cách lực lại không thể chế hành sau, như vậy, hắn kết cục chỉ có. hủy diệt, cùng với hủy diệt hai chữ vừa ra toàn bộ trong vũ trụ vô cùng lớn dao động tựa hồ tại trong nháy mắt toàn bộ tịch yên tĩnh trở lại. Trong phút chốc thời gian giống như lâm vào đình trì. Vô luận là tối cao cách lực sắt lúc kia kịch liệt nổ vang, hay trong vũ trụ thường thường truyền ra quái dị tiếng động, một kích xa xôi vẫn thạch vận hành quỹ tích chẳng sợ lục tiên thế giới nội không ngừng mãnh liệt mà ra, thê lương chu lên oán linh, cũng cùng một thời gian mất đi thanh âm, chỉnh cái thế giới vẫn liên tục trật tự, tại hủy diệt hai chữ hô lên khoảnh khắc chợt hỗn loạn. Một cỗ hoàn toàn vi hủy diệt mà sinh lực lượng, theo linh cực ý niệm dắt mang theo phạm vi lớn không gian sụp đổ, hướng Lăng Vân chi địa hãm đi. Tảng lớn không gian vỡ vụn mở ra tựa như dập nát không thể tái dập nát thủy tinh, hướng Lăng Vân dựng thân nơi lan tràn, sờ qua địa tựu phương Phật tại hai bàn tay trắng hư không, sụp đổ ra một cái hoàn toàn từ không gian sụp đổ tạo thành đường, ven đường đầy đủ mọi thứ tại đây cổ không gian sụp đổ lực lượng trước mặt là như vậy yếu ớt chính như cùng các phàm nhân gặp phải thiên nhiên hủy diệt tính tai nạn chỉ có thể trơ mắt nhìn tử vong buông xuống. Cái loại này vũ trụ tùy theo sụp đổ yên tĩnh thẳng làm người ta hít thở không thông. Không có một chút thanh âm, góc chuyện audio.com, hoàn toàn không là một cái tầng thứ công kích thủ đoạn, ngàn vạn oán linh sở cung cấp phòng ngự tại không gian sụp đổ trước mặt căn bản không tạo nên bất cứ tác dụng gì. Thật giống như một phàm nhân quốc gia kiến tạo một chút cũng không có so với chắc chắn thành trì cao ngất trong mây tường thành, như mưa san sát tiến tháp hơn nữa ở bên trong đồn trú khắp trên đại lục tinh nhuệ nhất không đúng, này đó phòng ngự cường đại, đối mặt gì phàm nhân quốc gia, cũng như cùng tấm bầu trời không thể vượt qua căn bản không ai có khả năng đánh vỡ. Nhưng mà, đương này đó lực phòng ngự lượng gặp phải chỉnh cái tinh cầu lâm vào hủy diệt đại tai nạn sau, hết thảy, đều có vẻ là như vậy tái nhợt như vậy phí công. Này chắc chắn thành trì cao ngất trong mây tường thành, một kích như mưa san sát tiến tháp cùng với đại địa sụp đổ, không có gì kiến thụ sẽ gặp bị chìm vào dưới nền đất. Này tinh nhuệ binh lính uổng hắn có được tái tinh nhuệ chiến kỹ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đại địa xé rách bị này cổ siêu tự nhiên lực lượng vừa mới cắn nuốt thi cốt vô tồn. Tán loạn, mai một, bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuonphao.vn.com, đơn giản không thể tái đơn giản hai cái bước. Đi, dễ dàng đem Lăng Vân hao tổn hết mọi lực lượng sở bố trí gần 5.000 vạn oán linh phòng ngự toàn bộ tan rã, này đó cho dù là linh cực đích thân xuất thủ phải tiêu hao trên một ngày thời gian mới có thể hoàn toàn thanh lý oán linh, tại đây cổ hủy diệt lực lượng trước mặt căn bản là không có gì phản kháng đường sống, trực tiếp bị cắn nuốt không còn tuyệt không thẳng. Cắn nuốt 5.000 vạn oán linh lúc sau, này của mai một hết thảy lực lượng không có chút nào dừng lại xông lên chịu không gian ngưng trệ cơ hồ không thể động đậy Lăng Vân, mai một đi sao? Cùng với linh cực cao ngang hét lớn, mênh mông cuồn cuộn không gian sụp đổ, rốt cục bao trùm tới rồi Lăng Vân trên thân hình. Chính như cùng tối cao cách là tập hợp toàn bộ vũ trụ tất cả cách tinh hoa nơi. Đường này đó lực lượng từ chính chuyển phụ sau, cái loại này cơ hồ có thể phân giải hết thảy đặc tính, làm cho gì lực lượng tại nó trước mặt đều không tồn tại gì chống lại tính khả thi. Chỉnh cái thế giới vốn chính là do loại này lực lượng tạo thành, nó hiện tại tái phải nó phân giải dụng hết thảy có vẻ là như vậy hợp tình hợp lý. Tựu giống như cái chìa khóa mở ra khóa, băng hòa tan thành thủy, tuần hoàn theo một loại bởi vì thiên địa làm tự nhiên định luật. Thình thịch, lĩnh vực kiếm nguyên hình thành phòng ngự tại đây cổ mai một lực đã đến lúc nháy mắt bị hoàn toàn phân giải tiến tới tán loạn thành vũ trụ năng lượng. Theo cổ lực lượng này đích thực chính tới, thậm chí lập tức vũ trụ năng lượng cũng không còn lại, trực tiếp bị hóa thành hư vô. Đây là tối cao cách tạo thành hình thái. Từ vô số cổ cách tạo thành, mỗi một đạo cách đều đại biểu cho này đó cách tinh túy. Tựu giống như cửu cửu thượng huyền kiếm khí cửu cửu quy thực giống nhau. Đệ một cái cửu, đại biểu cho cửu đại kiếm kỹ. Người thứ hai cửu, đại biểu cho mỗi một loại kiếm kỹ trong hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp ra cửu hiểu biết. Hơn nữa này đó cửu hiểu biết sau lưng, nói không chừng còn có nhiều hơn cửu hiểu biết. Góc chuyện audio.com, nếu muốn đắc cửu cửu chi hiểu biết tắc phải lĩnh ngộ cửu cửu tinh túy, hợp cửu làm một hình thành cùng loại tối cao cách hợp hàng vạn hàng nghìn cách làm một một kiếm thiên thành cảnh giới. Nhìn mình thân hình tại đây cổ mai một lực buông xuống hạ không hề sức phản kháng nhanh chóng tán loạn. Lăng Vân cư nhiên còn có tâm tình lo lắng đến vấn đề này. Chỉ tiếc, lúc không đợi ta, cửu cửu quy thực, tuy rằng ta nắm giữ cửu đại kiếm kỹ, nhưng chung quy không thể đạt tới cửu cửu quy thật sự cảnh giới, cho dù là chu tiên tứ kiếm tứ đạo kiếm khí ta cũng không thể đồng thời điều khiển, mạnh mẽ lâm vào trong cơ thể cửu cửu thượng huyền kiếm khí lập tức lâm vào hỗn loạn, mấy dục vọng nổ tan xác mà chết. Tại đây cái ý niệm trong đầu hiện lên lúc tối cao cách mai một lực cũng đã bao trùm trên hắn khắp thân hình. Nhìn thoáng qua rất nhanh bị phân giải, mai một. Hóa thành bụi vũ trụ ai thân hình, Lăng Vân cảm thấy được đây là chính mình cuối cùng quy túc cuối cùng giải thoát. tại hắn không cam lòng chịu khống chế, không ngừng chống lại vận mệnh của mình lúc có lẽ đã nghĩ cúa, hẳn là thừa nhận loại này đại giới. Phản kháng là muốn trả giá đại giới, không phải người mọi người có thể có được thần thánh như vậy vận khí tốt. Bất quá, rõ ràng cảm thấy được đây là hắn cuối cùng quy túc cũng có thể là người khác sinh trung điểm, lại là không biết vì cái gì, trong tim của hắn tổng cảm thấy được còn có một vài thứ không thể buông. Là không có dạy chính mình số mệnh lòng có không cam lòng, còn là bởi vì cuối cùng cũng không lĩnh ngộ đến cửu cửu quy thật sự chân lý mà tiếc nuối. Lăng Vân trong đầu hiện lên một đạo nhàn nhạt lam sắc quang ảnh, giờ khắc này, hắn tựa hồ mơ hồ trong hiểu được. Nhưng mà, này chuyện nhưng đãi thành hồi ức chính là lúc ấy đã ngơ ngẩn. Cách chương.